Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, tìm kiếm quỷ môn, Minh Điệp công chúa cong vòng ở đạo Tiểu Lăng trong lồng ngực, da thịt lạnh lẽo một mảnh, nàng hiện tại suy yếu đến cực đoan, bất cứ lúc nào đều có thể tắt thở, nàng đột nhiên may mắn từ quỷ môn quan bò ra ngoài. Bất quá tình huống bây giờ cũng vạn phần không ổn. Bất quá có đạo Tiểu Lăng cuồn cuộn không ngừng thông linh khí tẩm bổ Minh Điệp công chúa suy yếu thể chất, như vậy có thể vẫn giúp nàng kéo dài tính mạng, thậm chí từng bước khôi phục suy yếu. Minh Điệp, ngươi đây là làm sao? Đại hoàng tử một trận hãi hùng khiếp vía. Minh Điệp công chúa nhưng là Minh Hoàng tiểu nhi nữ, nếu là nàng ở hoàng táng địa tao ngộ bất ngờ chết đi lời nói, đại minh hoàng triều sợ là muốn cử nhất thời lực lượng toàn lực truy tra hung thủ. Cút đi, nhìn thấy trên mặt của nàng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đại hoàng tử, nói ra lời nói để đại hoàng tử nổi giận không gì sánh được, nhưng là lại vô lực phản bác. Lấy đạo Lăng sức chiến đấu so với giết đi hắn thực sự là quá ung dung. Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, mang theo người rời đi nơi này. Hắn hiện tại thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng, vừa nãy chỉ có điều là cứng rắn chống đỡ. Nếu là Viêm Thiên Hoa vừa nãy ra tay toàn lực, hắn phỏng chừng đều không ngăn được Viêm Thiên Hoa. Tinh thuyền chạy như bay, rời đi nơi này, lưu lại một đám hóa đá người. Vậy thì kết thúc. Đạo Lăng cùng Linh Chu tiên tử thực lực quả thực là khủng bố. Đúng đấy, thật không biết bọn họ ở vũ trụ sơn đứng ở phía trên cấp độ. Người xung quanh nhìn chằm chằm phương viên này mấy trăm ngàn dặm, hoàn toàn bị bắn chìm, không có một mảnh hoàn hảo khu vực. Nếu như không phải vừa nãy Viêm Thiên Hoa cùng đại minh hoàng triều đại hoàng tử, trời biết Linh Chu tiên tử còn có thể hay không thể sống tiếp. Đúng đấy, may là đạo Lăng không phải một số hoàng tử hộ vệ, bằng không hoàng táng địa còn không phải thiên hạ của bọn họ cũng không phải sao. Đạo Lăng sức chiến đấu cũng quá mạnh mẽ, coi như là Viêm Thiên Hoa đều nhiều hơn lần tránh né. Đây chính là hắn bản thể cũng không phải là phân thân. Viêm Thiên Hoa căn bản không dám cùng đạo Lăng chính diện va chạm, sợ là chỉ có tinh quân mới có thể cùng đạo Lăng giao thủ. Nhưng là đến nay chưa từng nhìn thấy tinh quân ở nơi nào phá nát non sông. Nghị luận sôi nổi, đạo Lăng đã trốn xa. Hắn thương quá nghiêm trọng, thân thể đều muốn sụp nứt, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện rạn nứt văn, đoạt thiên quá mức khủng bố. Đây chính là có thể nói sánh vai tạo hóa bí thuật. Linh Chu tiên tử lấy thôn thiên thể triển khai, đều kém chút đem bản thân nàng hiến tế, mở ra một cái thượng cổ tế tự thế giới, cho gọi ra một gốc không thể nào tưởng tượng được hình ảnh. Đạo Lăng đến nay đều không làm rõ được đây rốt cuộc là cỡ nào bí thuật. Chỉ có điều một chiêu này đối với thương tổn của hắn quá to lớn, thân thể đều muốn phá diệt, kém chút bị đập chết. Phúc, đạo Lăng ho ra một khẩu huyết, cả người ở nhỏ bé run, thương thế của hắn quá nặng, vừa nãy đại chiến đều phải đem hắn tiêu hao hết. Ca ca. Đạo Tiểu Lăng vội vã đi lên. Đạo Lăng giơ tay lên nói rằng, ta không có chuyện gì. Minh Điệp công chúa nằm thẳng ở trên giường đá, sắc mặt tái nhợt không huyết, lạnh lẽo cơ thể không có cái gì nhiệt độ. Của nàng mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm đạo Lăng yếu ớt nói, đều do ta làm hại ngươi trọng thương, ta đáp ứng hộ quốc hầu sự tình tự nhiên phải hoàn thành. Lúc trước ra một chuyện đem ngươi đã quên. Đây là ta phải làm ơn y. Cái hang cổ này u ám. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hắn đang yên lặng dưỡng thương. Đạo lăng linh hồn đến hiện tại vẫn là một trận run rẩy. Đoạt thiên to lớn nhất thương tổn không ở chỗ thân thể, mà ở chỗ linh hồn. Lúc trước đoạt thiên mới vừa bộc phát ra, linh hồn của hắn đều phải bị lôi kéo đi, giống như là muốn đem linh hồn của hắn thôn phệ. Hiện đang nhớ tới đến đạo lăng đều một trận hãi hùng khiếp vía. Thuật này quá tà môn. Người thân thể tu hành liền là lại mạnh, nhưng là linh hồn không đến nỗi mạnh bao nhiêu à. Đáp ứng đại thúc sự tình, Minh Điệp công chúa nằm ở trên giường đá, nhìn cổ xưa nham thạch bích, ngơ ngẩn xuất thần. Cổ động bên trong trong lúc nhất thời rất yên tĩnh. Đạo tiểu lăng đang trợ giúp Minh Điệp công chúa dưỡng thương. Của nàng bản nguyên tuy rằng tiêu hao hết, nhưng là rốt cuộc từ quỷ môn quan bò ra ngoài. Hai nữ thể chất đều giống như đúc. Nàng tin tưởng có thể làm cho Minh Điệp công chúa lần nữa khôi phục bản nguyên. Một ngày trôi qua, đạo lăng càng thêm thống khổ, phi thường gian nan. Hắn cả người đều là xót ruột đau, thân thể thần tàng đều muốn nổ tung, so với chết còn muốn thống khổ. Tiểu tử, ngươi chậm rãi ngao đi, này không phải kỳ chân dị bảo có thể giải quyết. Lần này liều quá thảm, có thể chịu đựng đến cũng không dễ dàng. Hỗn độn cổ tình chật lưỡi, ngược lại cũng không lo lắng. Đạo lăng ý chí mạnh mẽ, có thể chịu nổi. Đạo lăng lần này cùng thôn thiên thể chém giết, mỗi giờ mỗi khắc đều nằm ở trạng thái mạnh nhất. Cuối cùng đạo tộc huyết thống toàn diện thức tỉnh, huyết mạch của hắn hiện tại vô cùng suy yếu, bản nguyên tiêu hao cũng vô cùng lớn. Đương nhiên còn có chân long thể binh tiêu hao quá to lớn, vận chuyển thời khắc đều đang tiêu hao tinh huyết của hắn cùng tiềm năng. Một khi sử dụng quá nhiều lần, thân thể sẽ dị thường suy nhược. Người liền là lại mạnh, cũng có một cái cực hạn. Đạo lăng cực hạn đã đến. Lần này dưỡng thương, dòng dã 5 ngày đi qua, hắn thân thể đâm nhói ở bước đầu hạ thấp. Từ khi đi tới cửa tuyệt thiên, hắn lần thứ nhất gặp phải như thế hung hiểm chiến đấu. Hắn còn ở điều trị thương thế, trầm giọng nói, hỗn độn cổ tình, ngươi nói thôn thiên thể chỉ có thể thôn phệ thông linh thể mới có thể đi vào đại thành. Là có như thế một câu trả lời hợp lý, chỉ có thông linh thể mới có thể làm đến. Rốt cuộc thông linh thể cùng tầm thường thể chất không giống, sinh mệnh cội nguồn kỳ lạ. Hỗn độn cổ tỉnh vắng lặng một hồi, nói rằng, nhưng là cũng không thể cua đũa cả nắm. Ta nghĩ nếu là hắn thôn phệ nguyên thủy thánh thể bản nguyên, nên cũng gần như có thể triệt để toàn thắng thôn thiên thể. Đến thời điểm đừng nói ngươi nghĩ giết nàng, nàng đều có tư cách chém xuống ngươi, thôn thiên thể cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là khai thiên niên đại có ngoan nhân mở sông ra thôn thiên, thông qua thông linh thể thai nghén một cái mới thai thể. Một khi hoàn thành chính là vô địch cùng cảnh giới giả. Đây là một cái đáng sợ kinh địch, tuyệt đối không kém Thích Dung những người này. Bọn họ đều là cùng cảnh giới mạnh nhất, có trẻ tuổi đại đế uy thế, liền là đạo lăng ở nghịch thiên, còn có thể chém xuống một đám tuổi trẻ đại đế hay sao? Vậy ta không phải rất đừng lo lắng, cùng ta bản nguyên xấp xỉ, há có thể là muốn giết cứ giết. Đạo lăng mơ hồ yên tâm, hắn nhìn một chút đạo tiểu lăng cùng Minh Điệp công chúa. Minh Điệp công chúa khí sắc tốt hơn một chút, này còn nhờ vào đạo tiểu lăng tinh luyện một ít trường sinh khí cho nàng dùng. Nàng mới khôi phục không ít khí lực. Hiện tại thôn thiên thể to lớn nhất nhiệm vụ, sợ chính là chỗ này mặt ba cái, cũng có thể làm cho thể chất của nàng triệt để không thiếu sót. Liệp Long Gian, đạo lăng lúc này nội tâm có chút trầm trọng. Liệp Long Gian ở thập giới thời điểm chính là một cái thần bí ngăn cản. Tiểu Thánh Vương xuất lĩnh săn giết thập giới tinh anh, thập giới liệt long gian sớm đã bị san phẳng rồi. Tiểu Thánh Vương cũng chết thảm mà ni, chỉ có điều có một việc đạo lăng rất lo lắng. Vậy thì là Tiểu Thánh Vương phân thân. Rốt cuộc Tiểu Thánh Vương bản thể hắn không rõ ràng phải chăng chết rồi. Hiện tại ở Cửu Tuyệt Thiên cũng gặp phải Liệp Long Gian. Đạo lăng mơ hồ có chút lo lắng. Thập giới Liệp Long Gian, lẽ nào là nơi này truyền đi qua? Đúng rồi, hỗn độn cổ tỉnh, ngươi có thể có biện pháp khôi phục huyết mạch của ta? Đạo lăng hỏi. Hắn hiện tại tâm tư rất nặng, đối với thôn thiên thể đạo lăng hiện tại còn không muốn để ý tới. Hắn lưu ý chính là lăng yến cùng càn giao, thậm chí cực đạo đồ nơi phong ấn, đại đế huyết thống, há có thể là dễ dàng khôi phục. Hơn nữa huyết mạch của ngươi tiêu hao quá lớn, phải từ từ đến. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, chờ khôi phục lại đỉnh phong, đến thời điểm ngươi cùng muội muội ngươi huyết thống dung hợp tất cả, nói không chắc có thể trực tiếp vượt qua đến chỗ cần đến. Đạo lăng hiện tại tối lo lắng chính là thời gian. Hắn không biết nơi phong ấn đến cùng phát sinh đại sự gì, nhưng là hiện tại ở sốt ruột cũng vô dụng, hắn cũng không tìm được chỗ cần đến. Đạo lăng đang trầm mặc, hắn không biết càn giao từng trải cái gì. Ta hiện tại đang lo lắng cũng vô dụng, trước tiên khôi phục đi. Thời gian nửa tháng đi qua, đạo lăng tinh khí thần dồi dào đứng dậy, thương thế cũng khôi phục không ít. Bất quá hiện tại hắn vẫn có một ít không còn chút sức lực nào. Đoàn người đi ra cổ động, đạo lăng gần như điên cuồng đi tới các đại mộ huyệt. Hắn cảm giác càn giao còn sẽ xuất hiện. Thời gian một ngày lại một ngày trôi đi, đạo lăng ở quét ngang các đại mộ huyệt, lấy đoạt thiên tàn trận, thu lấy hoàng đạo đế khí. Nửa tháng trôi qua, hắn tìm được 5 cái siêu cấp đại mộ, đều có nhân môn độn giáp phong ấn. Đạo tiểu lăng đột phá, bước vào đại thánh cảnh giới. Minh điệp công chúa khôi phục cũng gần như. Lại là nửa tháng trôi qua, đạo lăng ngày này được một ít quỷ môn tin tức. Hiện tại hoàng táng địa tu sĩ đều có chút thấp thỏm lo âu, quỷ môn đã kinh động đếm không hết cường giả. Đạo lăng vượt qua đến quỷ môn xuất hiện mảnh này non sông, hắn đứng thẳng trong hư không, quan sát thiên địa nhật nguyệt, ngóng nhìn dưới nền đất long mạch. Hắn thiên sư pháp đều nhanh bước vào bát phẩm hoành liệt. Mãi cho đến ban đêm, đạo lăng con mắt co rút nhanh, hắn nhìn thấy một cái quỷ môn ầm ầm ầm vận chuyển mà đến, ở đường chân trời phần cuối muốn hiển hóa ra ngoài. Hết chương.